Chương 3352, hấp thu thánh đan. Huyết đế truyền ngôn, Phương Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói, thậm chí tại dị vãng bất cứ lúc nào, đều chưa từng nghe nói quy tắc này nghe đồn. Hiển nhiên, toàn bộ thái cổ hỗn độn, QNZ chỉ có một thành cung chủ các loại thánh cung cao tầng, mới hiểu cái này một thì truyền ngôn. Huyết đế Phương Thần song trưởng ở giữa, lưu chuyển lên cực nóng quan mang, trong hai con ngươi có không nhịn được vẻ kích động. Theo một thanh cung chủ trong miệng biết được, huyết đế là một vị tồn tại ở thượng cổ thời đại siêu cấp cường giả, năm đó thần vẫn chi chiến, huyết đế chính là đỉnh phong nhất cường giả một trong. Huyết đế sở tu huyết đạo, tại lúc ấy càng là trở thành thái cổ hỗn độn mạnh nhất đạo pháp, hưởng thụ vạn chúng kính ngưỡng. Bất quá, nghe nói kia huyết đế, cũng không phải là sinh ra ở thượng cổ thời đại, mà là sớm hơn thời đại, còn như là thời đại nào, không người biết được. Mộc Thanh cung chủ tiếp tục nói, hắn quá thần bí, thần vẫn chi trước khi chiến đấu, hắn chưa hề lộ diện, mà thần vẫn chi chiến thời điểm, hắn hoành không xuất thế, dùng vô địch tư thái, gia nhập thần vẫn chi chiến bên trong, bạo phát ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ đại lực lượng, nhất chiến kinh thiên xuống. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới, huyết đế chỗ thời đại, so thượng cổ thời đại, đều muốn xa xưa. Tin tức của hắn, sở dĩ không có tại thái cổ hỗn độn lưu truyền, cũng là bởi vì hắn xuất hiện quá đột ngột, biến mất cũng quá đột nhiên, phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Luân hồi kiếm đế nói bổ sung, mặc dù là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng nó biểu hiện ra tuyệt cường lực lượng, cho thượng cổ thời đại siêu cấp cường giả bọn họ, lưu lại không cách nào xóa sạch ấn ký. Xem ra, kia cổ gia tại thần vẫn trong chiến trường, QNZ lục lọi không ít thời gian, mà lại vận khí QNZ vô cùng tốt, bằng không mà nói, không có khả năng đạt được huyết đế lệnh bài. Nói đến huyết đế lệnh bài thời điểm, Mục Thanh cung chủ cũng nhịn không được liễu lưới. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, huyết đế lệnh bài đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Nghe nói, huyết đế lệnh bài là mở ra huyết đế truyền thừa trọng yếu tín vật. Thân vẫn chiến trường, vô biên bao la, huyết đế đem nó truyền thừa, lưu tại nào đó một chỗ, đến hắn lệnh bài mới có thể mở ra di tích. Đây mới là huyết đế lệnh bài lớn nhất giá trị. Phương Thần vuốt vuốt trong lòng bàn tay huyết hồng sắc lệnh bài, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Phương cung chủ, cái này huyết đế lệnh bài, ngươi nhất định muốn nắm kỹ, tuyệt đối không nên đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, ám ảnh ưu linh nhất tộc tất nhiên sẽ lại lần nữa ra tay với ngươi. Mục Thanh cung chủ nhắc nhở. Những năm gần đây, ám ảnh ưu linh nhất tộc một mực tại tìm kiếm huyết đế lệnh bài, tựa hồ trong tay của bọn hắn, nắm giữ lấy càng thêm kỹ càng huyết đế tin tức, lúc đầu ngươi chính là bọn hắn tất sát trên danh sách người, một khi bị bọn hắn biết được, ngươi người mang huyết đế lệnh bài, đến lúc đó ám ảnh ưu linh nhất tộc sẽ dốc hết toàn tộc chi lực, đến ám sát ngươi. Nói như vậy, tiểu rất phiền thoái. Cho dù là thánh cung, QNZ không nguyện ý triệt để cùng ám ảnh ưu linh nhất tộc vạch mặt. Dù sao, ám ảnh ưu linh nhất tộc cần nấp thủ đoạn, thánh cung trước mắt không có đế cảnh cường giả xuất hiện, rất khó đem ám ảnh ưu linh một mẻ hốt gọn. Ta biết Phương Thần gật đầu. Rời đi thánh điện về sau, Phương Thần lần nữa đi tới kiếm cát. Trưởng lão, Phương Thần có chút không người nói. Lợi hại, không hổ là nhân tộc ta từ trước tới nay tiềm lực tối cường thiên tiêu, lão hủ bội phục. Kiếm cát trưởng lão đối Phương Thần khen không dứt miệng. Lần thứ nhất cái sau tới đây thời điểm, hắn mặc dù nhìn ra cái sau bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, không lâu sau đó, hắn có thể dùng sức một mình, hủy diệt cổ gia. Cùng kiếm các trưởng lão chào hỏi về sau, Phương Thần đi thẳng tới kiếm các tầng cuối cùng. Ánh mắt của hắn, rơi vào bức họa thứ ba cuốn lên. Theo cổ gia đạt được diệt thế họa quyển trung quyển về sau, Phương Thần cũng đã nhận được một chút liên quan tới diệt thế họa quyển tin tức. Kỳ thật, trước mắt cái này ba bức tranh, là diệt thế họa quyển thượng quyển tách ra đi, mỗi một bức họa quyển, liền đại biểu lấy một đạo kiếm chiêu. Không biết ta có thể hay không tu luyện diệt thế kiếm thứ ba. Phương Thần ngồi xếp bằng, ý niệm tiến vào bức họa thứ ba bên trong quyển. Ông bức họa thứ ba cuốn đột nhiên phóng xuất ra hào quang sáng chói, bức tranh thế giới bên trong, kiếm khí chu nở dê thiên, Phương Thần thân ở trong đó, cầm trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng diễn hóa diệt thế kiếm thứ ba. Một kiếm lại một kiếm, một chiêu lại một chiêu. Trong nháy mắt, đi qua một khắc đồng hồ. Soạt Phương Thần mở to mắt, ý thức thối lui ra khỏi diệt thế họa quyển. Hắn nhìn chằm chằm diệt thế họa quyển, lắc đầu cười khổ, cảnh giới của ta, hạn chế lực lượng của ta hạn mức cao nhất, QNZ dẫn đến ta không cách nào tu hành diệt thế kiếm thứ ba. Xem ra, muốn trước đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế chi cảnh. Giới thần trình độ, tổng cộng có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là giới chủ cảnh, giới vương cảnh, cùng sau cùng giới diễn cảnh. Phương thần vị trí cảnh giới, chính là giới diễn cảnh. Giới diễn cảnh về sau, chính là đế cảnh. Mà cái gọi là chuẩn đế chi cảnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là một cái độc lập cảnh giới, mà là phụ thuộc vào giới diễn cảnh mà tồn tại. Trên thực tế, chuẩn đế chi cảnh cũng là giới diễn cảnh một phần, chẳng qua là lực lượng đạt tới trình độ nhất định, lại đối trí cao quy tắc cảm ngộ, đạt tới siêu cao tiêu chuẩn, khoảng cách đế cảnh, chỉ có cách xa một bước trình độ mà thôi. Theo giới diễn cảnh đến chuẩn đế chi cảnh, tương đối mà nói, đơn giản một chút. Lực lượng. Phương thần lật tay lấy ra một viên thánh đan, sau đó nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Ông thánh trong nội đan ẩn chứa bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt bị phương thần luyện hóa, những lực lượng này nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tiếp tục. Dùng thực lực của hắn, chỉ cần hấp thu đầy đủ thánh đan, liền có thể đơn giản bước vào chuẩn đế chi cảnh. Theo cổ gia đạt được 100 triệu thánh đan, đầy đủ để hắn bước vào chuẩn đế chi cảnh. Nửa tháng sau, phương thần lực lượng trong cơ thể đạt đến đỉnh phong, rung động ầm ầm, khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Ầm ầm giờ khắc này, hắn chính thức bước vào chuẩn đế chi cảnh, trở thành danh phủ kỳ thực chuẩn đế cường giả. Đây cũng là chuẩn đế chi cảnh sao hơi cảm ứng thân thể một cái biến hóa, lẩm bẩm nói, chuẩn đế cùng giới diễn cảnh cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt, chỉ là lực lượng cách xa cực lớn mà thôi. Khi hắn kiểm tra một chút thánh đan về sau, nhịn không được liễu lưới. Cái này ta thế mà tiêu hao 1 vạn khỏa thánh đan phải biết, 1 vạn khỏa thánh đan, đây chính là một cái chuẩn đế toàn bộ giá trị bản thân. Hắn theo giới diễn cảnh đột phá đến chuẩn đế cảnh, thế mà tiêu hao nhiều như vậy thánh đan. Trách không được, thái cổ hỗn độn bên trong giới diễn cảnh rất nhiều, nhưng chuẩn đế cũng rất ít. Phương thần lắc đầu. Cổ gia có được nhiều như vậy thánh đan, chuẩn đế cường giả lại ít càng thêm ít, nghĩ đến mục tiêu của bọn hắn. Hẳn là bồi dưỡng một vị đế cảnh nắm giữ a dù sao, đế cảnh nắm giữ, có thể cải biến thái cổ hỗn độn cách cục. Tại bây giờ mạt pháp thời đại, đế cảnh nắm giữ có thể nhất thống thái cổ. 1 vạn thánh đan đối với những người khác tới nói tuy nhiều, nhưng với ta mà nói, cũng không tính cái gì. Phương thần trầm ngâm. Trong tay hắn thánh đan số lượng, còn có hơn 9.000 vạn khỏa, hắn nghĩ đến, pha y chăng muốn cho người bên cạnh mình phục dụng. Hơi suy tư một chút. Phương thần trực tiếp phủ định ý nghĩ này. Căn cơ của bọn họ quá yếu, cờ ơn ở nhiều hơn tôi luyện, chờ ta cứu tỉnh Hy Nhi, tiến vào thần vẫn chiến trường trước đó, tại đem thánh đan giao cho bọn hắn đi. Nghĩ tới đây, phương thần đem còn thừa thánh đan thu hồi, ánh mắt một lần nữa rơi vào diệt thế họa quyển bên trên.